Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, U Vương sớm muộn phải băng hà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, võ giả cấp 1. Còn xa xa không đủ. Thu hồi ánh mắt quang, Cơ Huyền âm thầm nắm quyền, gánh nặng mà đường xa. Dưới mắt thế cục, trừ phi hắn có thể thành là cấp 7 hoặc là võ giả cấp 8. Nếu không, các loại uy hiếp vẫn tồn tại như cũ, không cách nào giải quyết. Đừng xem Quắc Thạch Phụ và thân hậu ngoài mặt vẫn còn ở tầng bốc nịnh hót. Nếu quả thật đến thời khắc mấu chốt, xé rách mặt, vung tay là chuyện tất nhiên tình. Hoạt động thân thể, Cơ Huyền lần nữa nhìn về phía trong khay còn dư lại Ngọc Dương. Mới vừa hệ thống lại nhắc nhở hắn, muốn tấn lên tới cấp 2 võ giả nhất định phải ăn 20.000 cái Ngọc Dương mới được. Cái này không thể nghi ngờ, lại là một cái hạng mục lớn. Bên ngoài, lời đồn đãi càng truyền càng rộng, tin tức vậy càng truyền vượt mơ hồ. Không riêng gì trong cung, thậm chí liền hoàng thành dưới chân tường những cái kia phơi nắng các lão đầu vậy bắt đầu nghỉ. Bàn về Cơ Huyền sự việc, nghe nói không, U Vương lập tức phải băng hà, lần này lên vị là Bình Tuyên Vương. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật, giờ phút này đại thần trong triều cửa đã ở Bình Tuyên Vương cửa phủ bên ngoài xếp hàng chờ yết kiến. Đâu? Trời ạ, vậy thật là quá tốt. Không nghĩ tới U Vương cái này hôn quân cũng có ngày hôm nay. Vì vậy, nửa ngày sau, dân chúng bôn tẩu cho nhau biết. Toàn bộ hoàng thành đều biết U Vương mệnh không lâu vậy tin tức. Có bị bách hại người dân quỳ xuống đất thở dài. Còn chạy tới Bình Tuyên Vương phủ đệ bên kia nghe tin tức. Muốn xem vị này sắp lên vị tân vương, đức hạnh như thế nào. Tương lai sẽ không thành là đời một minh quân. Còn như Tuyên Vương bên trong, cũng là phi thường náo nhiệt. Bình Tuyên Vương gặp xong rồi Quắc Thạch Phụ gặp thân hậu. Cuối cùng các đại thần ai cái cũng thấy một lần. Đã sớm bành trướng tới cực điểm. Còn kém không ngay trước mọi người tuyên bố hắn là Đại Chu Hoàng Triều Đế Vương. Quắc Thạch Phụ và thân hậu minh tranh ám đấu cũng chính thức bắt đầu. Nhất là thân hậu lại trước thời hạn cam kết, muốn đem mình con gái thứ hai gả cho Bình Tuyên Vương. Quắc Thạch Phụ cũng không cam chịu yếu thế, biểu thị Tuyên Vương một khi lên chức là có thể vĩnh đảm bảo Tuyên Vương ngôi vị hoàng đế vĩnh tồn. Chỉ nếu không muốn U Vương mình tìm chỗ chết là được. Bệ hạ, ngàn năm một thuở cơ hội. Lão tổ hiển linh, Đại Chu Hoàng Triều rốt cuộc đến phiên chúng ta làm chủ. Nhìn chúng thần rời đi hình bóng, quản gia sờ râu, trên mặt trừ hưng phấn vẫn là hưng phấn. Hắn đã đổi lời nói gọi Bình Tuyên Vương là bệ hạ. Mới vừa Quắc Thạch Phụ và thân hậu lúc rời đi đều là biểu thị. U Vương không sống qua mấy ngày, chậm nhất là không vượt qua 7 ngày. 7 ngày sau, chính là bọn họ vào ở Hoàng Cung thời điểm. Cô nói qua, Thiên Quyến anh tài, bổn vương, cô, trước cũng đã nói, U Vương chính là một phế vật, cô so hắn mạnh hơn nhiều. Bình Tuyên Vương thần sắc cũng là vô cùng đắc ý. Thậm chí còn hết sức chê nhìn xem mới vừa phục vụ ở bên cạnh mình bọn thị nữ. Quản gia, cầm những thứ này thị nữ cho ta đuổi ra khỏi cửa phủ. Vào cung sau đó, có chính là tuyệt sắc người đẹp. Những thứ này dòng chi tục phấn làm sao có thể xứng với cô. Lão nô vậy thì đi làm. Mới vừa Quắc Thạch Phụ đại nhân cũng nói, một khi bệ hạ vào ở, hắn đem sẽ tiếp tục là bệ hạ tìm tuyệt đẹp về. Một khi bao tự tìm được, liền sẽ thời gian đầu tiên kính hiến tặng cho bệ hạ. Nghe vậy, quản gia vội vàng khom người. Bao tự, đại mỹ nhân, ha ha ha. Nghe vậy, Bình Tuyên Vương lại là theo bản năng nuốt nước miếng. Bên ngoài cung truyền lưu tin tức cũng không có lừa gạt Trương Viễn và Ngụy Trung Hiền hai người. Bọn họ vội vàng đi tới Cơ Huyền ngủ điện. Bất quá làm hai người thấy nhà mình bệ hạ chẳng những một chút việc không có, ngược lại trở thành võ giả cấp một thời điểm, con người thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Cái này thật là chính là trời lớn kỳ tích. Toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều, người nào không biết U Vương là một cái phế lại không thể phế thân thể. Bây giờ lại thành võ giả, chuyện này nếu là nói ra, tuyệt đối so với U Vương Băng Hà chuyện này còn muốn rung động. Như thế nói, bên ngoài lời đồn đãi cô đã mệnh không lâu vậy. Bên này, nghe xong bẩm báo, Cơ Huyền lông mày nhướng lên. Đúng vậy bệ hạ, dẫu sao ngài một ngày bây giờ ăn 600 cái ngọc dương, coi như là võ giả cấp 7 vậy không chịu nổi. Trương Viễn lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù không biết tại sao nhà mình bệ hạ sẽ kỳ tích vậy thành là võ giả cấp 1, nhưng cái này trùng mạo hiểm sự việc hắn thật không muốn còn tới một lần. Như vậy thật ra thì cũng không tệ. Trầm ngâm hồi lâu, Cơ Huyền nhéo cằm một cái. Bệ hạ, nghe nói những đại thần kia cửa đều đã đi Bình Tuyên Vương phủ, muốn trước thời hạn nâng đỡ tân quân. Như vậy thứ nhất, chúng ta coi như... Trương Viễn không cách nào che giấu trên mặt lo lắng. Bây giờ nhà mình bệ hạ thế lực trong tay rất ít. Một khi những cái kia bề tôi làm bậy, bọn họ một chút biện pháp cũng không có. Ha ha, trước kia cô ở trong mắt của bọn họ cũng không phải là một cái có cũng được không có cũng được tồn. Tại sao? Cơ Huyền ngược lại không quan tâm. Chỉ cần hắn còn sống, một đám bề tôi cũng không dám trắng trợn đỡ Bình Tuyên Vương thượng vị. Nếu không, sẽ cho nhìn chằm chằm các lộ chư hầu tìm được vào kinh lý do. Đây là Quắc Thạch phụ cùng thân hậu cũng không muốn nhìn thấy sự việc. Bệ hạ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Như cũ, hiển nhiên Cơ Huyền đã quyết định chủ ý. Cái này cũng chưa tính. Làm Ngụy Trung Hiền và Trương Viễn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Cơ Huyền trên người khí thế đã lần nữa đổi trở về cái đó bệnh thoi thóp trạng thái. Thậm chí so với trước đó còn muốn kém. Bệ hạ, ngài là nói, Ngụy Trung Hiền tâm tư linh lợi, ngay tức thì liền biết rõ Cơ Huyền ý nghĩa. Không sai, nếu bọn họ muốn chơi, vậy cô liền thật tốt cùng bọn họ vui đùa một chút. Chờ một chút đi ra ngoài, thông báo ngự thiện phòng bên kia, cho cô lại chuẩn bị 600 cái ngọc dương. Cơ Huyền ký hiệu nụ cười một lần nữa xuất hiện. Ngoại giới không phải lời đồn đãi hắn sắp băng hà sao? Vậy hắn liền giả dạng làm sắp băng hà dáng vẻ, xem ai có thể hao tổn qua ai. Bệ hạ, lão nô hiểu. Đi qua Ngụy Trung Hiền một chút rút, Trương Viễn vậy hiểu rõ ra. Một ngày oanh oanh liệt liệt đi qua. Hôm sau, đương triều dương lần nữa dâng lên, đến lâm triều thời điểm, rất nhiều bề tôi lại là khoan thai chậm rãi ở từng bước đi tới trước. Tựa hồ cảm thấy đã không có vào triều cần thiết, U Vương sống tối đa bất quá 7 ngày, đã thành bọn họ nhận thức chung, thậm chí liền liền Quắc Thạch phụ và thân hậu cũng là như vậy cho là. Hoàng cung, đại điện nghị sự. Cơ Huyền và Trương Viễn đúng lúc đi tới nghị sự lớn trên. Chỉ có thưa thớt mười mấy tên đại thần. Những đại thần này cửa ngẩng đầu nhìn xem, bệnh thoi thóp, Cơ Huyền sau đó lại là liền lễ cũng không có phải. Vẫn là mắt nhìn mũi, miệng quan tâm, tựa như ngôi vị hoàng đế lên ngồi là một người chết như vậy. Quả nhiên như vậy, một ngày ăn mấy trăm ngọc dương, nhất định chính là tự tìm cái chết. Trong lòng, một đám bề tôi cũng nghĩ như vậy. Chủ vị, Cơ Huyền và Trương Viễn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt nhiều một tia ý định giết người. Sau đó, Cơ Huyền hướng về phía Trương Viễn khẽ gật đầu một cái, còn âm thầm là một cái giết động tác tay. Ngươi cùng to gan, thấy bệ hạ lại không quỳ, là lại coi rẻ hoàng gia uy nghiêm. Nhận được mệnh lệnh, Trương Viễn thần sắc lạnh lẽo, quay lại nhìn về phía những cái kia bề tôi. Quỳ, tại sao phải quỳ hắn? biết rõ ngôi vị hoàng đế lên người này đã chỉ có mấy ngày tuổi thọ. Các đại thần muốn quỳ mới là lạ. Trương Viễn mới vừa nói xong, một cái văn thần thì phải mở miệng mắng thái giám xen vào việc của người khác. Đáng tiếc, vị này biệt tôi nói mới lên tiếng nửa đoạn, lại chuyển mắt. Trương Viễn tung người nhảy một cái liền đi tới trước mặt hắn. Hơn nữa một tay nắm được cổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.